Chương 1274, đều như vậy thân thiện sao? Diệp Hoàn Hoàn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Chỉ thấy võ đạo liên minh công hội một vị thành viên, ánh mắt một mực dừng lại ở trên người Diệp Hoàn Hoàn. Không bao lâu, võ đạo liên minh công hội thành viên tiến lên, chậm rãi đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, quan sát Diệp Hoàn Hoàn mấy lần, chợt mở miệng nói, khu nào? Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sửng sốt một chút. Nàng mới vừa đến Độc Lập Châu, đối với Độc Lập Châu địa vực phân chia hoàn toàn không rõ ràng, nàng cái nào có thể nói ra tự mình tiến tới tự cái nào khu. Thấy Diệp Hoàn Hoàn không có mở miệng nói chuyện, nam tử chân mày hơi hơi nhíu lên, giấy thông hành. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời cảm thấy không ổn, chưa cho cái kia liên minh công hội thành viên bất kỳ khả năng phản ứng nào, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất, trong nháy mắt hướng về xa xa bỏ chạy. Chính mình ở đâu ra cái gì Độc Lập Châu giấy thông hành, bây giờ ngược lại tốt, bị võ đạo liên minh công hội thành viên đãi cá chính chứ, hậu quả khó mà lường được, nếu như mình không cầm ra giấy thông hành, có lẽ sẽ vứt bỏ mạng nhỏ Diệp Hoàn Hoàn cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ cùng võ đạo liên minh công hội thành viên dây dưa, nơi này là Độc Lập Châu, nàng tâm cũng không có lớn như vậy, muốn tại võ đạo liên minh công hội bên này lừa dối vượt qua kiểm tra, không tồn tại phát hiện người khả. Nghi nam tử hướng về phía sau hô. Lúc này, thành đoàn võ đạo liên minh công hội thành viên, lập tức hướng về Diệp Hoàn Hoàn đuổi theo, tốc độ của mỗi một người, đều có thể dùng nhanh đến cực hạn để hình dung. Diệp Hoàn Hoàn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng so với những thứ kia tra khám nhân viên, nhưng là kém quá nhiều, liền tiếp tục như vậy, không được bao lâu thì sẽ bị đuổi tới. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Hoàn Hoàn tốc độ nhanh hơn mấy phần, bất quá mấy hơi thở công phu. Cũng không chú ý tới bóng người trước mắt, một đầu đụng vào. Người nào bị đụng nam nhân nhíu chặt lông mày, vô cùng không vui nhìn về phía nữ nhân đụng mình. Nhưng mà, khi nhìn thấy nữ tử dung mạo sau, nam nhân hơi sừng sờ, tim nhảy lên thật giống như đều nhanh hơn mấy phần. So sánh với, những thứ kia tự cho là xinh đẹp nữ nhân, đều là thành HNZ tờ M thừa NZ, cách nhau một trời một vực. Trên mặt không có mảy may trang điểm ra mặt, nhưng này dung nhan. Lại coi như người trời, càng là cái này bộ dáng chật vật, càng là kích thích nam nhân vô hình ý muốn bảo hộ. Thật xin lỗi ngươi không sao chớ Diệp Hoàn Hoàn nhìn trước mắt một thân đắt tiền nam tử, cau mày mở miệng. Ô nha, không có việc gì, không sao, xương cốt của ta tương đối cứng rắn, ngươi không có đụng đau chứ nam nhân nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, ách, Độc Lập Châu người. Làm sao cùng trong nàng tưởng tượng không quá giống nhau đều như vậy thân thiện sao chính mình đụng vào người, người khác chẳng những không có mảy may trách tội, ngược lại bắt đầu làm chính mình lo nghĩ, Độc Lập Châu trừ cái gì đó võ đạo liên minh công hội ở ngoài, xem như vậy, dường như cũng coi như một cái địa phương không tệ nhưng mà, trên thực tế là bởi vì, vô luận là nơi nào, xem mặt điểm này đều là cộng thông xin lỗi, ta có việc phải đi trước rồi. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng hướng về phía sau nhìn lại, khi nhìn thấy những thứ kia võ đạo liên minh công hội thành viên đã đuổi theo thời điểm, sắc mặt hơi đổi. Nam nhân thuận theo ánh mắt của Diệp Hoàn Hoàn, hướng về phía sau quan sát. Võ đạo liên minh công hội đội tra xét trong miệng nam nhân lẩm bẩm, lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Cái này đội tra xét, chủ yếu là phụ trách thanh trừ người ngoại lai, kiểm tra Độc Lập Châu giấy thông hành, bị đội tra xét như thế đuổi. Hoặc là không có giấy thông hành, hoặc là chính là người ngoại lai. Cô bé này bị đuổi theo như vậy, 89 phần 10 là người ngoại lai.